Chương 554, Huyền học đại sư. Cái này một ngày, đang ở mới trong biệt thự cùng đang ở Han Nở quốc hoàng thánh y thị bình nói chuyện điện thoại Lưu Húc đột nhiên bị chuông điện thoại di động thức dậy. Lưu Húc ngươi ở đâu, ta ở nhà. Lưu Húc nghe ra là cái kia bụ bẩm phấn. Non tiểu hộ sĩ bực nào tinh, bất quá lúc này làm sao đổi giọng gọi tên hắn bạn tốt của ta mất tích, ngươi nói ta làm sao bây giờ a mất tích đối với, chính là mất tích, ta đi trở về lấy ít đồ, quay đầu nàng đã không thấy tăm hơi, ta cho là nàng không đợi ta về nhà mình đi, nhưng là sau lại nhà nàng người gọi điện thoại cho ta, nói nàng vẫn không có về nhà, còn hỏi ta nàng đi đâu. Vậy ngươi báo cảnh sát ra, ta báo cảnh sát, nhưng là nhân gia cảnh sát nói, mất tích muốn đầy 48 giờ đồng hồ mới có thể lập án, hiện tại thời gian không đủ, nhân gia mặc kệ. Không đúng đi bạn nào ra đi chơi. Không có hai chúng ta phi thường thục, nàng nhận thức người nào ta cơ bản đều biết, ta lần lượt hỏi qua một lần, cũng không thấy đến nàng. Ta đây cũng không biết, nếu không chờ các lộ ủy chưa đầy 48 giờ đồng hồ, để cảnh sát hỗ trợ tìm xem một chút. Ai ngươi nói nàng có thể hay không bị người lừa bán, hoặc là bắt cóc, hoặc là đưa đi rửa chân thành sổ phà a lộn xộn cái gì, không thể nghĩ điểm tốt. Ta cái này không phải là cấp bách nha, bây giờ gấp cũng vô ích, ngược lại 48 giờ đồng hồ không bao lâu, chờ một chút hay nói, e rằng nàng đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó nói đùa giỡn với ngươi đâu, hy vọng là vậy. Bực nào tinh thanh âm rõ ràng tương đối thấp rơi. Không cần phải gấp, có một số việc gấp cũng không gấp được. Nhưng là ta tổng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, ở đâu đều không sống được, liền hận không thể làm điểm cái gì mới được. Ngươi quá lo lắng, có thể ta chính là cảm giác phi thường không tốt. Vậy dạng này à, ngươi tới ta đây giải sầu một chút à, ta cái này phong cảnh cũng không tệ lắm, không cho phép ngươi tới tâm tình thì tốt rồi. Ai được rồi, ngươi ở đâu ửng, ta mới rời nhà mới, địa phương cố gắng khó tìm, ngươi hiện tại ở đâu ta đi đón ngươi. Được rồi. Ngươi tới rõ ràng sáng cửa hàng kính mắt ta, ta ở trước cửa này chờ ngươi. Đi, liền cái này các loại ta, chớ, 20 phút đến. Lưu Húc ném điện thoại, lập tức lái lên chạy băng băng S600 liền hướng trong thành đuổi. Phía sau hắn còn theo một chiếc xe, trong xe là Viên Kiệt cùng Cao Kiện. Bọn họ vốn là Dương Thụ bảo tiêu, bất quá bây giờ cùng Lưu Húc, bảo hộ tự nhiên không dùng được bọn họ, bất quá chạy cái chân gì gì đó vẫn là có thể. Lưu Húc đi tới trong thành. Rất mau tìm đến chung quanh hướng mắt nhìn bực nào tinh, lúc đầu Lưu Húc tâm lý còn đang mong đợi nàng nhìn thấy chạy băng băng S600 lúc trách trách hô hô dáng vẻ, không ngờ tới bực nào tinh tâm tình phi thường hạ, hoàn toàn mất hết bình thường hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ, ủ rũ liền lên xe, liền kinh ngạc cảm thán xuống hứng thú cũng không có. Lưu Húc xoa xoa nàng đầu, nói ra, đánh ủ rũ lạp nhân ra thật lo lắng cho không có chuyện gì, không cần quá quan tâm, chờ xem một chút ta, e rằng vốn là chẳng có chuyện gì. Ta cũng hy vọng đúng như vậy. Nhưng là ta chính là lo lắng a, tới giới thiệu cho ngươi một chút. Lưu Húc ý tưởng rời đi bực nào tinh chú ý lực, chỉ vào rừng ở bên người trong xe hơi hai bảo tiêu. Đây là Viên Kiệt, đây là Cao Kiện, tới cùng bọn họ chào hỏi. Lưu Húc xem bực nào tinh không có phản ứng, liền giống như là giáo tiểu cẩu lấy chồng chào hỏi giống nhau, nắm lên tay nàng, cùng hai bảo tiêu riêu a riêu, trong miệng hắn còn học, hải các ngươi khỏe, ta là bực nào tinh chán ghét ta bực nào tinh bỏ hạ thủ hắn, quay đầu lại hướng hai người cười cười. Các ngươi làm sao mặc như vậy bực nào tinh bị hai hộ vệ tây trang kính dâm kinh ngạc một chút, tốt sấm nhân dáng vẻ, chân tướng Man in Black. Phút cuối cùng nàng lại quan tâm hỏi một câu, nhiệt không nóng á phốc phốc. Lưu Húc vui vẻ, cười nói, trong nhà có không điêu, trong xe cũng có không điêu, nhiệt bất phôi bọn họ. Ồ, bọn họ không nóng ta dòm đều nhiệt. Bực nào tinh quay đầu hỏi bên cạnh trong xe đang ngồi hai trang bị một đầu nhân tựa như, các ngươi là làm gì làm sao mặc như vậy, chúng ta là Lưu lão bản bảo tiêu. Viên Kiệt hồi đáp. Bảo tiêu bực nào tinh thì thào lặp lại một lần, rốt cuộc phản ứng kịp. Nàng hồ nghi nhìn Lưu Húc, hỏi, ta nói tiểu tiêu thụ, ngươi không phải đi làm nha làm sao chạy băng băng S600 cũng lái lên. Bảo tiêu cũng mang theo xem bực nào tinh rốt cuộc bắt đầu khôi phục lại. Lưu Húc thật cao hứng, cười nói, tiêu thụ nha, đột nhiên làm thành một cái đại đan thôi, sau đó lại đột nhiên có tiền. Ngươi nói bậy, bực nào tinh bạch liếc hắn một cái. Ta không dâu nói, quả thực như vậy á. Lưu Húc vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải bán thuốc sao, thuốc gì đáng tiền như vậy. Bực nào tinh gương mặt hoài nghi và không tin. Bán thuốc chỉ là nghề phụ, là kiêm chức, ngẫu nhiên trở nên. Lưu Húc cười ha ha nói. Vậy ngươi nghề chính là làm gì, bực nào tinh hỏi. Nghề chính đương nhiên là huyền học đại sư rồi. Lưu Húc mở làm ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. A phi, bực nào tinh khinh thường nói, khoác lác không phải đả thảo cảo. Ngươi tại sao không nói ngươi là trung khoa viện viện sĩ đâu ai. Ngươi khoan hay nói, chỉ bằng ta tìm long điểm huyệt chiêu thức ấy. Đừng nói cái gì trung khoa viện viện sĩ, chính là gia y Nobenta đều không thèm khác. Lưu Húc tuyệt không kiêm tốn. A bực nào tinh đưa eo thon nhỏ đả liếu cá A Khiếm, ta đều mệt nhọc ôi trao tối hôm qua ngủ không ngon. Lưu Húc hỏi. Cái này không phải trời tối nha, đương nhiên nên ngủ. Là bực nào tinh nói rằng. Đại buổi trưa, trời ạ đen ngươi nóng dần lên A. Lưu Húc sờ sờ bực nào tinh cái chán. Đây trời đều là ngươi thổi đi lên như A, quá dương đôi nhìn không thấy là bực nào tinh cười nói. Ngươi cảm thấy ta khoác lác? Lưu Húc hỏi. Đương nhiên bực nào tinh một bộ không phải đúng là như vậy bộ dạng gật đầu. Thế khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.